Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 813, giận dữ. Nhìn lấy Hạ Ba Huỳnh buông thả không bị trói buộc cười to. Phật Tông cũng cảm thấy hoan hỉ, chỉ là tại trong một sát na, hắn lại là bắt đầu nghiêm túc nghĩ kế sách Hạ Ba Huỳnh trước đó vấn đề kia. Chỉ cần khắc nghiệt bảo thủ cái này linh hoang bí mật. Cái kia ở đây những người này, đem lại biến thành toàn bộ người tu hành thế giới bên trong nhất tồn tại đặc thù. Ở đây những người này, liền lại biến thành linh hoang thời đại bên trong, thiên hạ linh khí trưởng khống giả, thậm chí nghĩ đến cực bưng một chút, tựa như là linh hoang là bởi vì ở đây những người này đánh cắp. Thiên hạ người tu hành đều không có linh khí nhưng tu. Là bởi vì tất cả linh khí đều bị mọi người ở đây giấu đi. Đều chỉ về bọn hắn những người này sử dụng. Cái này ở toàn bộ người tu hành thế giới trong lịch sử. Ở tất cả linh hoang thời đại. Đều là chưa chuyện từng phát sinh qua. Vậy bọn hắn nắm trong tay cái này thiên hạ lớn nhất cũng là trọng yếu nhất bảo tàng. Kế tiếp có thể làm chuyện gì? Nên làm như thế nào? Phải làm thế nào làm? Phật Tông trên mặt mỉm cười dần dần biến mất. Hắn sắc mặt ở bóng đêm tiến đến trước đó trở nên dị dạng trang nghiêm. Trong mắt hắn, Hạ Ba Huỳnh cùng Lâm Ý đều là nắm giữ đại trí tuệ người. Nếu là Hạ Ba Huỳnh chỉ là nghĩ tự thân tu vi, vậy cũng tuyệt đối sẽ không ở ngay từ đầu hỏi hắn vấn đề như vậy. Bóng đêm bao phủ Kiến Khang lúc, hai phần phân biệt đến từ Bắc Ngụy cùng thổ cốc hồn mật báo trước sau đưa đến Hoàng Cung. Bình thường quân bộ mật báo nếu là ở ban đêm đến, liền sẽ từ quân bộ cao giai quan viên đi đầu xem xét. Đợi đến ngày mai tảo chiều lúc báo cáo. Nói chung, báo cáo lúc những này quân bộ cao giai quan viên liền đại khái đã nghĩ kỹ đối sách. Cùng quân bộ một số nhân vật trọng yếu quan điểm cũng đã riêng phần mình trần thuật hoàn tất. Nhưng mà cái này hai phần mật báo khẩn cấp đưa tới. Lại là căn bản chưa quân bộ bình thường quá trình thẩm duyệt. Mà là trực tiếp đưa vào Hoàng Cung Ngự Thư Phòng. Một tên áo tím người tu hành tiến nhập Ngự Thư Phòng. Lên tới trước bàn bảy bước chỗ. Sau đó quỳ một gối xuống mà. Hành lễ. Ở Nam Triều quân đội, Ung Châu quân xuất thân tướng lĩnh thường thường mang ý nghĩa một loại nào đó đặc quyền. Bởi vì những người này đều đã từng là hoàng đế Tiêu Diễn bên cạnh vào sinh ra tử huynh đệ. Nhưng trong hoàng cung, có thể tiến vào Ngự Thư Phòng, có thể đi vào Tiêu Diễn trước người bảy bước bên trong loại này áo tím người tu hành. Có đặc quyền thậm chí so những cái kia tướng lĩnh còn muốn lớn. Bởi vì những người này ở đây Ung Châu lúc bắt đầu cũng đã là Tiêu Diễn ảnh vệ hoặc là tử sĩ. Những người này đối với Tiêu Diễn mà nói cũng mang ý nghĩa tuyệt đối trung thành. Tên này áo tím người tu hành đã như thế tiến vào Ngự Thư Phòng nhiều lần. Hắn loại này tiến lên hành lễ tư thái đều đã như cùng thân thể một loại nào đó bản năng. Sau đó khi hắn đứng dậy lấy ra cái này hai phần mật báo lúc, hắn động tác lại so bình thường chậm rất nhiều, có vẻ hơi do dự, loại này một chút khác biệt chạy không khỏi Tiêu Diễn cảm giác. Tiêu Diễn chậm rãi ngẩng đầu lên, thả ra trong tay một quyển tấu chương. Hắn nhìn lấy tên này áo tím người tu hành, nói, đã là đại sự, liền không được chậm. Hắn âm thanh rất bình thản, sắc mặt cũng không thấy uy nghiêm. Nhưng tên này áo tím người tu hành lại là toàn thân chấn động. Lập tức nói, được, hắn đã không còn bất kỳ dừng lại gì. Hai lá mật báo trong nháy mắt từ trong tay hắn bay lên. Vững vàng rơi vào Tiêu Diễn trước mặt trên bàn. Tiêu Diễn bắt đầu nhìn cái này hai lá mật báo nội dung. Tại trong một sát na, tên này cúi đầu cung lập áo tím người tu hành cho là hắn sẽ giận tím mặt. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, Tiêu Diễn chỉ là nghiêm túc xem hết rồi cái này hai lá mật báo nội dung. Sau đó chỉ là nói, biết rõ rồi, tên này áo tím người tu hành ngạc nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn thấy Tiêu Diễn sắc mặt vẫn như cũ rất bình thản, tựa hồ không có cái gì cải biến. Tên này áo tím người tu hành nhưng trong lòng là không hiểu sinh ra hàn ý. Hắn cắn răng, có chút chật vật theo lệ cũ hỏi, yêu cầu lại tiễn duyệt tại người nào? Tiêu Diễn khẽ rũ mắt xuống kiểm, nói, Đại Tư Mã, Lâm Xuyên Vương, ta Hoàng Huynh tiếp vào cái này hai thì mật báo là phản ứng gì? Trời đang sáng dần lúc, Tiêu Hoành ở chính mình trong thư phòng, nhìn lấy một tên quân sư bộ dáng trung niên nam tử. Hỏi nói, hắn đầy mắt máu tơ, ngắn ngủi mấy tháng, so với hắn lên ở biên quân lúc còn muốn lộ ra già nua cùng tiêu tụy. Mấy tháng trước Lâm Vọng Bắc trở về Kiến Khang về sau, hắn liền cũng tiếp nhận điều lệnh từ biên quân trở về Kiến Khang. Theo lý mà nói, trung ly to lớn thắng dẫn đến Nam Triều ở phía Bắc chiến tuyến cũng lượng lớn thu phục mất mà. Thậm chí để Bắc Ngụy quân đội đến bây giờ đều không gượng dậy nổi. Từ chiến lược tiến tấn công chuyển thành chiến lược phòng ngự. Chỉ từ chiến quả để tính, hắn cái này biên quân đại thống soái chiến quả 10 phần huy hoàng. Nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy nếu là đổi rồi bất kỳ một cái nào ban đầu biên quân đại tướng thông soái, cái này chiến quả chỉ sợ sẽ mở rộng mấy lần, thậm chí hoàn toàn thay đổi Nam Bắc rằng co nhau trạng thái cũng không nhất định. Mấy tháng qua, không chỉ có là trong triều quan viên vạch tội không ngừng, nhất làm người ta khó mà chịu được, tự nhiên là ở dân gian càng ngày càng không chịu nổi phong bình. Mà ở loại này đã là cực kỳ sắc ngao thời kỳ. Hắn vậy mà thấy được dạng này hai phần kinh người mật báo. Thứ nhất đến từ Bắc Ngụy, đúng là trình bày Lâm Ý thông đồng với địch. Lâm Ý vậy mà tối thông Bắc Ngụy trưởng công chúa Nguyên Yến. Chứng cứ vô cùng xác thực, mà lại Nguyên Yến đều đã vì vậy mà chạy án. Thứ nhất đến từ Thổ Cốc Hồn. Thổ Cốc Hồn hoàng đế tự mình huyết thư, nói Lâm Ý đã cùng Hạ Ba tộc Hạ Ba Huỳnh thu phục đảng hạng trước kia các vương tộc. Lúc này Lâm Ý cùng Hạ Ba tộc liên quân đã tiến vào Thổ Cốc Hồn biên cảnh, muốn nhất cử chiếm đoạt Thổ Cốc Hồn, mà lại Lâm Ý đã ủng Hạ Ba Huỳnh là vua. Hạ Ba Huỳnh dựng nước vì Hạ, thánh thượng tựa hồ rất bình tĩnh. Hắn khả năng trong lòng cảm thấy cái này hai thì tin tức đều là lời nói vô căn cứ. Thậm chí là Bắc Ngụy cùng Thổ Cốc Hồn kế ly gián. Tên này quân sư bộ dáng trung niên nam tử là vàng tím quang lộc đại phu Tiêu Thăng. Tuổi của hắn kỷ so Tiêu Hoành cùng Tiêu Diễn lớn ra mười mấy tuổi. Là Ung Châu lúc liền đi theo Tiêu Hoành cùng Tiêu Diễn văn thư quan. Đợi đến Tiêu Diễn sau khi lên ngôi, hắn cũng là gà chó thăng thiên. Hiện tại cũng là 14 ban quan lớn. Chỉ là đi chút phụng chiếu sự tình, bình thường cũng thường thường ở ngự thư phòng phụng dưỡng trái phải. Rất bình tĩnh, Tiêu Hoành hít thật sâu một hơi, thanh âm hắn đều khẽ run lên. Hắn làm sao có thể lại là kế ly gián? Tiêu Thăng nhìn lấy Tiêu Hoành, cho là hắn là kích động, liền nói, hiện tại Lâm Ý đối với Bắc Ngụy mà nói, tự nhiên là cùng Vi Duệ đồng dạng khó có thể đối phó cái gai trong thịt. Bọn hắn liền rất có thể dùng Nguyên Yến đến diễn khổ nhục kế. Giá họa Lâm Ý, Tiêu Hoành nhìn lấy Tiêu Thăng, nói, vậy trừ đưa tin cho ta cùng Vương Tăng Biện, hắn chiêu rồi ngươi bên ngoài, còn chiêu rồi người khác đi sao? Tiêu Thăng lắc lắc đầu, Tiêu Hoành thân thể đều trở nên có chút cứng ngắc. Hắn nhìn lấy Tiêu Thăng, nói, hắn cùng ngươi có nói rồi cái gì? Tiêu Thăng sắc mặt có chút đắc ý, nói, thánh thượng hỏi ta, nếu là từ ta nhìn, ta nên như thế nào đối đãi cái này hai lá mật báo? Tiêu Hoành nói, vậy là ngươi trả lời như thế nào? Tiêu Thăng dương dương tự đắc nói, ta liền về nói, thánh thượng khó nói quên đi tiền triều Hàn Quốc cậu sự tình sao? Tiêu Hoành hít thở triệt để dừng lại. Hắn không thể tin tưởng nhìn lấy Tiêu Thăng, lạnh giọng nói, ngươi vì sao như thế đáp lại? Tiêu Thăng ngẩn người, hắn lúc này mới cảm thấy Tiêu Hoành sắc mặt có chút không đúng. Cái này, vương gia ngài không phải cùng cái này Lâm Ý có khúc mắc. Hắn nhìn lấy Tiêu Hoành, trong lòng chính mình cũng sinh ra chút hàn ý. Ba, hắn còn chưa dứt lời, Tiêu Hoành đã giận dữ, một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt hắn. Tiêu Thăng trực tiếp liền mộng, đầu hắn ầm ầm rung động, miệng đầy máu tươi chảy ngang, mấy viên răng theo máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Ngươi cái này, ngươi phế vật này. Tiêu Hoành đưa tay điểm hắn, toàn thân run rẩy, nhất thời đều nói không ra đầy đủ đến. Ngươi theo ta cùng Hoàng huynh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ không biết rõ? Hoàng huynh càng là đại sự, càng là bất động thanh sắc. Trọng yếu như vậy chuyện, hắn chỉ là làm phản ứng như thế, đã là giận tới cực điểm, không cho đại tư mã vương tăng biện trong đêm đi gặp hắn. Ngược lại chỉ là gặp ngươi hỏi một câu, chính là đã khác thường tới cực điểm, còn cho phép ngươi châm ngòi thổi gió. Ngươi thực sự là, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.